Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, ý của ta là đến thêm tiền. Doflamingo lòng dạ biết rõ, mình là hải tặc, là mafia, là hắc đạo thế lực, mà người nam nhân trước mắt này lại là bên ngoài Bắc Hải đô đốc hải quân, Bắc Hải chính nghĩa lực lượng người đứng đầu. Chờ hắn đến hải quân bản bộ Marineford tiếp nhận sĩ quan trại huấn luyện giảng bài, thành công tốt nghiệp về sau, lấy Adamri thủ đoạn cùng năng lực, hắn tất nhiên có thể tại thời gian cực ngắn bên trong tiến vào hải quân bản bộ hạch tâm quyết sách. Tầng lớp, hai người trời sinh thân phận cùng trận doanh, là đối địch, chẳng qua là bởi vì khổng lồ lợi ích quan hệ, hai người quyết định bí quá hóa liều đứng ở cùng một trận tuyến. Nhưng bây giờ Adamri muốn đi hải quân bản bộ, Doflamingo trong lòng cũng là có chút luống cuống. Hắn nhất định phải tận khả năng đem cái trước vững vàng cột vào mình trên chiến xa. Với lại trọng yếu nhất chính là, bất luận nhìn thế nào, đối với Don Quixote gia tộc phát triển lâu dài, ở thời điểm này cho Adamri tăng lớn đầu tư, đều không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, cũng tin tưởng Adamri ánh mắt. Một tháng vượt qua 1 tỷ berry, về sau còn biết càng ngày càng nhiều tiền thuế. Chỉ vì đổi lấy ngươi một cái đề cử, một cái hải quân chống chỗ chức vị. Doflamingo híp mắt cười nói, Adamri, ta cho rằng không còn có so cái này càng thêm có lời mua bán. Không phải sao? Không ngờ Adamri lại là lắc đầu. Một tháng thêm ra 1 tỷ berry, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Nhưng là chính như ta mới vừa nói qua, Doflamingo, trường quân đội trại huấn luyện mở ra sắp đến. Hiện tại thân phận của ta cùng tồn tại hấp dẫn bản bộ không ít người ánh mắt. Nhất định phải hành sự cẩn thận. Ta Adamri danh hào, chỉ ở Bắc Hải hữu dụng. Tại Grand Line, vậy nhưng chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Tại như vậy chính trị mẫn cảm thời khắc, ngươi để cho ta giúp ngươi xếp vào một cái có hải tặc bối cảnh người đến hải quân hệ thống. Hay là tại bản bộ trong trận doanh là ngươi coi trọng ngươi năng lực tình báo. Vẫn là đánh giá cao quyền thế của ta. Doflamingo nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng đến phảng phất chảy ra sát ý đến. Cho nên ngươi đây là tại cự tuyệt ta. Adamri lại là xem thường cười cười nói, không, ý của ta là đến thêm tiền. Doflamingo sững sờ, trong lòng lập tức giận tím mặt. Cái này hỗn đản, 64 phân còn chưa đủ à? Khẩu vị của ngươi cũng quá lớn a. 64 phân đã là cực hạn của ta. Ít hơn nữa lời nói, ta căn bản là không có cách tiếp tục duy trì dạng này khuếch trương xu thế. Lại càng không cần phải nói tiếp xuống Minion đảo đại chiến cần khổng lồ tiền tài cùng tài nguyên. Làm chèo chống Adamri, ngươi không nên quá phận. Doflamingo lạnh lùng nói, hắn ngón tay trái ở giữa không trung có chút dẫn ra lấy. Trong hư không phảng phất có cái gì vô hình lưỡi dao tại xé rách lấy không khí, phát ra lặng yên không tiếng động phong thanh. Bên cạnh Trebon mấy người cũng là phảng phất phát giác được bọn hắn thiếu chủ sát cơ, nhao nhao thần sắc mang theo địch ý nhìn xem Adamri, nghiễm nhiên là một bộ chuẩn bị xuất thủ tư thái. Adamri lại là phảng phất không có chút nào phát giác đồng dạng, nghênh ngang ngồi tại rộng lượng trên ghế salon, thản nhiên nói, Doflamingo, ta cho ngươi một cái cảnh cáo, cùng ta trở mặt, đối ngươi không có quá nhiều chỗ tốt. Đang lúc nói chuyện, cái kia một đôi sáng chói như tinh thần đen kịt đồng tử dần dần tản mát ra quỷ dị quang mang, giống như hai cái vô hình lỗ đen bình thường, phảng phất muốn đem chung quanh tia sáng đều thôn phệ đi vào. Doflamingo nhìn thấy một màn này trong lòng giật mình, cắn răng nói, vậy ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Adamri mỉm cười nói, về sau Don Quixote gia tộc dưới trướng lấy được hết thảy thu nhập, ta chiếm 7 thành, ngươi chiếm 3 thành, đừng nghĩ đến ngươi rất ăn thiệt thòi. Ngươi thử tưởng tượng ta tại quân đội có thể cho tình báo của ngươi cùng tài nguyên. Liền xa không chỉ số này mát, ta có thể bồi dưỡng ngươi Doflamingo trở thành Bắc Hải hắc đạo bá chủ. Tự nhiên cũng có thể bồi dưỡng những người khác. với ta mà nói, ngươi không phải không thể thay thế, nhưng là với ta mà nói, đã mất đi trợ giúp của ta, cùng ta trở mặt, ngươi muốn tiếp tục trèo lên trên, thực hiện dã tâm của ngươi cùng mục tiêu, vậy coi như quá khó khăn. Hai tay của hắn mở ra, nói đến rất là chắc chắn, rõ ràng ăn chắc Doflamingo. Doflamingo đem răng cắn đến lốp bốp rung động, trên trán càng là hở ra từng đầu dữ tợn gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm Adamri, ngón tay dẫn ra lấy, cuối cùng vẫn là chậm rãi đem thả xuống, mà hắn khóe miệng lần nữa phác họa ra tàn bạo, điên cuồng tiếu dung. Hắn làm càn cười ha hả, phất phất phất phất phất, người nói không sai, Adamri, vậy liền 7-3 đi. Điểm này ta không có ý kiến. Nét mặt của hắn biến hóa là như thế tự nhiên. Từ phẫn nộ căm hận đến điên cuồng nhe răng cười. Căn bản nhìn không ra cứng ngắc. Adamri trong lòng cảm khái tiểu quỷ này lòng dạ là càng ngày càng sâu. Trên mặt lại là bất động âm thanh cười nói. Rất tốt, yên tâm, người sẽ không lỗ lạ. Kỳ thật trong tay của ta có sĩ quan trại huấn luyện dư thừa danh ngạch. Người kia, ta sẽ trực tiếp an bài đến trong trại huấn luyện. Không sai, hắn đem giống như ta, trở thành trước hải quân đại tướng tay đen Zephyr học sinh. Đợi đến hắn tốt nghiệp về sau, cũng sẽ thuận lý thành trương tiến vào hải quân hạch tâm quyết sách tầng lớp. Thế nào, dạng này một vụ giao dịch, ngươi hẳn là rất hài lòng đi. Doflamingo tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.